Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bất quá, suy xét đến này đó người thường đều không có ở game kinh dị thông quan trải qua. Bọn họ sẽ bị như vậy một chương dọa đến, đảo cũng không tính quá ngạc nhiên, thấy các độc giả hưởng ứng nhiệt liệt. Lâm Tiểu Đường cũng không sai biệt lắm đã biết. Vì cái gì biên tập nhóm sẽ cho chính mình phát tin nhắn, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Lâm Tiểu Đường một lần nữa mở ra tin nhắn, trải qua một phen tự hỏi. Nàng lựa chọn một cái tư lịch thâm hậu, trong tay đề cử vị cũng nhiều lão biên tập, bỏ thêm hắn bạn tốt tại sao lại như vậy tuyển. Đây là bởi vì cốt truyện, Lý Phàm biên tập, chính là một cái tuổi còn trẻ. Mới vừa vào chức không lâu tân biên tập có một cái khuyết điểm. Đó chính là trong tay đề cử vị quá ít, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này biên tập sở hữu tài nguyên, đều sẽ dùng để cung Lý Phàm này một cái đại thần, Lâm Tiểu Đường không muốn cùng Lý Phàm đoạt vị trí. Cũng lười đến đi đè ép tân biên tập trong tay mặt khác tiểu tác giả sinh tồn không gian, cho nên... Nàng lựa chọn trong tay đại thần tác giả nhiều, cạnh tranh áp lực đại, nhưng tài nguyên cũng nhiều lão biên tập thực mau. Đối phương liền thông qua nàng bạn tốt xin, ngươi hảo. Là đại ma vương sao? Lâm Tiểu Đường giật giật ngón tay, hồi phục nói, ta là, xin hỏi muốn như thế nào ký hợp đồng? Đối phương cũng không hàm hồ, trực tiếp liền đem điện tử hợp đồng cùng ký hợp đồng lưu trình đã phát lại đây, 6 điểm phía trước. Điền xong hợp đồng chia ta, ta hôm nay trong vòng giúp ngươi ghi vào. Đối phương nói, Lâm Tiểu Đường rất thưởng thức loại này nói chuyện đơn giản trực tiếp tác phong. Hành, sau khi nói xong, nàng lại hỏi một câu, nếu ta tưởng cạnh tranh giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, yêu cầu như thế nào làm? Nàng cũng không hiểu biết Vân Tiêu tiểu thuyết võng cụ thể tình huống. Nếu tưởng bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tốt nhất vẫn là hỏi một chút biên tập ý kiến, làm hắn tới cấp ra nhất thích hợp kiến nghị, nhiều đổi mới. Đối phương trả lời thật sự mau, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất là căn cứ văn chương tổng tiền lời tới tiến hành xếp hạng. Nếu có thể, thỉnh mau chóng mãn 30 vạn tự sau nhập về thượng giá. Đương nhiên, chờ ngươi số lượng từ tới rồi tam vạn sau, ngươi văn liền có thể thượng bảng. Đối phương bổ sung nói, vì làm càng nhiều người đọc thấy ngươi tác phẩm, đến lúc đó, nhớ rõ trước tiên liên hệ ta sẽ cho ngươi đề cử. Nói cách khác, muốn bắt tân nhân thưởng trọng điểm, vẫn là ở chỗ nhiều đổi mới sao? Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói, hảo, chiều hôm đó. Lâm Tiểu Đường dựa theo ký hợp đồng lưu trình, thực mau liền điền xong rồi điện tử hợp đồng, chia biên tập kế tiếp nhật tử. Lâm Tiểu Đường nghe theo đối phương kiến nghị, một có rảnh liền ở ký túc xá đánh chữ, nàng tốc độ tay thực mau. 3-4 giờ xuống dưới, ít nhất có thể đánh 1 vạn tự trở lên, mỗi ngày đổi mới lượng. Nàng đều duy trì ở 6.000 tự tiêu chuẩn thượng, dư thừa số lượng từ. Đã bị nàng bỏ vào tồn cảo dương, thế giới này võng văn ngành sản xuất. Trước mắt còn ở vào này sinh kỳ, tuyệt đại bộ phận tác giả ngày thường đều chỉ đổi mới 3.000 tự tả hữu. Liền sẽ không lại cày xong, cho dù là Lý Phàm. Cũng đồng dạng chỉ biết càng 3.000 tự, trừ phi gặp được cái gì tiết ngày nghỉ. Hoặc là có người đọc cho đại ngạch đánh thưởng. Bọn họ mới có thể nhiều đổi mới một chương, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ. Lâm Tiểu Đường tồn tại, quả thực chính là cái khác loại, kết quả là, bằng vào kia kinh người đổi mới lượng, chân thật khủng bố sự kiện thực mau liền hấp dẫn trang web tuyệt đại bộ phận người đọc lực chú. Ý, lại là 6.000 tự, này cũng quá hạnh phúc, thiên A, đây là xúc tu quái chuyển thế đi, liền thích như vậy chăm chỉ tác giả. Ái ái, nơi này a còng ta danh sách bồ câu tinh nhóm, hy vọng các ngươi có thể hướng đại ma vương học tập một chút. Tại đây thật lớn đổi mới lượng trước mặt, cho dù là không yêu xem khủng bố đề tài người đọc, đều nhịn không được vọt vào, cúng bái một chút nàng chăm chỉ, mà nguyên bản liền ăn cái này đề tài người đọc. Cũng trở nên càng ngày càng tử trung, tuy rằng đại ma vương không yêu bán manh. không khiến người đọc đan, bất hòa người đọc hỗ động, cũng rất ít hồi phục bình luận, thoạt nhìn tương đương cao lãnh, chính là, hắn đổi mới nhiều a. Bọn họ là tới xem tiểu thuyết, lại không phải tới giao bằng hữu, chỉ cần đại ma vương có thể vẫn luôn chăm chỉ đi xuống. Bọn họ là có thể vẫn luôn yêu hắn. Nói thật, ngay cả Lâm Tiểu Đường biên tập, đều bị nàng cấp dọa tới rồi, hắn lúc trước bất quá là tùy tiện vừa nói. Khích lệ một chút nàng mà thôi, ai có thể nghĩ đến Lâm Tiểu Đường thật sự cứ như vậy nghiêm túc đâu. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nỗ lực chăm chỉ người, vô luận là người đọc vẫn là biên tập, đều sẽ thích Lâm Tiểu Đường tác phẩm số liệu càng ngày càng tốt. Người đọc càng ngày càng nhiều, đạt được đề cử vị, cũng sẽ không kém đi nơi nào, ở thêm càng dưới tình huống. Nguyên bản yêu cầu 3 tháng mới có thể tới 30 vạn tự. Lâm Tiểu Đường chỉ tốn hơn 1 tháng liền viết tới rồi, mà chờ đến chân thật khủng bố sự kiện. Thượng giá cùng ngày, Lâm Tiểu Đường buông ra tồn cảo dương, một hơi đã phát 5 vạn tự đi ra ngoài, nhìn thấy nàng viết chương số lượng từ sau. Các độc giả, từ từ, bọn họ không nhìn lầm đi. 5 vạn tự, này đã không phải nhân loại có thể làm được đi. Nguyên bản Lâm Tiểu Đường văn viết đến liền không kém. Khủng bố bầu không khí xây dựng đến tương đương bổng. Vai chính sinh tồn trạm kiểm soát giả thiết cũng phi thường mới mẻ độc đáo thú vị, chờ đến nàng. Thượng giá sau, ở như vậy, hành động vĩ đại hạ, các độc giả đều mau điên cuồng. Nhìn như vậy nhiều đổi mới, bọn họ hì không thắng thu, sôi nổi cấp Lâm Tiểu Đường văn chương đưa ra đánh thưởng cùng vé tháng, nàng đặt mua số cũng nháy. Mắt đạt tới một cái kinh người con số, thậm chí mau đuổi theo Thượng Lý Phàm đấu phá vạn giới, mà ở này lúc sau. Lâm Tiểu Đường cũng không có chút nào lơi lỏng, ngẫu nhiên. Nàng sẽ bởi vì hiện thực việc học bận rộn mà xin nghỉ. Đại bộ phận thời gian. Nàng đều làm được ngày càng vạn tự theo thời gian một chút qua đi. Chân thật khủng bố sự kiện tổng tiền lời càng ngày càng cao. Bán chạy bảng thượng xếp hạng cũng bay nhanh dâng lên, 2 tháng qua đi. Làm tiểu chúng đề tài chân thật khủng bố sự kiện. Thành công xâm nhập Vân Tiêu tiểu thuyết võng bán chạy bảng trước 5, khoảng cách Lý Phàm đấu phá. Vạn giới, cũng chỉ kém 2-3 danh, bên này. Lâm Tiểu Đường còn ở cần cù chăm chỉ mà gõ chữ, mà bên kia. Lý Phàm đã đứt quãng mà đoạn càng tốt vài lần, từ mấy tháng trước. Lâm Tiểu Đường đem Lý Phàm thủ đoạn cấp bẻ gãy sau. Có lẽ là đau đến quá độc ác, Lý Phàm không còn có tới đi tìm Lâm Tiểu Đường, bị Lâm Tiểu Đường làm trò như vậy nhiều người mặt. Cấp đánh, loại này sỉ nhục, hắn vô luận như thế nào cũng không thể quên được, kỳ thật. Lý Phàm cũng không phải không có tiếp tục động quá tâm tư, Lâm Tiểu Đường ở học xong xuyên đáp trang. Điểm sau, nguyên bản liền không xấu nàng, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, kia phó thanh tuyệt lãnh đạm bộ dáng. Thần bí lại cường đại, thật sự là quá hấp dẫn người, làm Lý Phàm thèm đến hoảng, chính là, không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn động một chút ý biến thái. Cổ tay của hắn chỗ liền sẽ truyền đến một trận xuyên tim đau, dưới tình huống như vậy. Xuất phát từ đối đau đớn sợ hãi, chậm rãi, Lý Phàm cũng không dám suy nghĩ, mà chờ đến mặt sau. Hắn nhận thức một vị quyến rũ Mỹ diễm hắc đạo đại tiểu thư sau. Lý Phàm toàn bộ tâm thần, lập tức đã bị này nhiệt cay bôn phóng Mỹ nhân cấp câu đi rồi, đừng nói Lâm Tiểu Đường. Liền chính quy bạn gái An Khinh Ngữ, hắn đều lười đến quản, dù sao cầm nữ nhân thân mình. Còn không phải là cầm chắc nàng tâm sao? Chỉ cần hắn lại hống hai hạ, An Khinh Ngữ khẳng định sẽ tha thứ hắn, ôm ý nghĩ như vậy. Lý Phàm tiếp tục cùng hắc đạo đại tiểu thư thân thiết nóng bỏng, vì lấy ra càng nhiều thời gian tới. Thảo giai nhân niềm vui, đấu phá vạn giới đổi mới. Cũng bị hắn gác lại tới rồi một bên, hắn tay đều đau thành như vậy. Vì cái gì còn muốn đổi mới? Bất quá đoạn càng vài lần thôi. Hắn viết đến như vậy hảo. Người đọc khẳng định sẽ chờ hắn trở về thời gian dài. Lý Phàm thói quen kết thúc càng. Cũng thói quen đi viết một ít dâu ria nội dung tới Thủy Văn, đối này. Lâm Tiểu Đường đảo cũng thấy vậy vui mừng, đến nỗi trên mạng. An Khinh Ngữ thỉnh thủy quân nhóm, thu tiền bọn họ, vẫn như cũ còn ở chiến đấu hăng hái, nhưng mà. Đại gia đã sẽ không dễ dàng mà bị bọn họ mang tiết tấu tai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật, đối mặt những cái đó không ngừng đưa hoa tặng lễ Phú Nhị Đại cùng giáo ngoại Phú Thương. Lâm Tiểu Đường trước sau là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ngày thường, nàng cũng không thế nào tham gia mặt khác hoạt động, vẫn luôn đãi ở ký túc xá, như vậy nữ hài. Lại sao có thể là trên mạng nói như vậy đâu? Những cái đó thủy quân nhóm nhảy đến càng hoan, hắc Lâm Tiểu Đường hắc đến càng quá đáng. Cư dân mạng nhóm mâu thuẫn tâm lý lại càng lớn, có bản lĩnh bịa đặt. Có bản lĩnh lấy chứng cứ ra tới a. Ở như vậy ý niệm hạ, xuất phát từ đối Lâm Tiểu Đường thương tiếc, một vị máy tính học viện đại lão không thể nhịn được nữa. Lột này nhóm người IP, hắn đầu tiên là xác nhận này đó bôi đen Lâm Tiểu Đường tài khoản. Đều là cùng cái IP địa chỉ, hẳn là thuộc về cùng đám người, kế tiếp. Ở đen những người này máy tính sau, hắn còn phát hiện An Khinh Ngữ lúc trước liên hệ này đó thủy quân. Cho bọn hắn thu tiền, làm cho bọn họ đi hắc Lâm Tiểu Đường lịch sử trò chuyện, vì con Lâm Tiểu Đường một cái công đạo. Vì làm An Khinh Ngữ hành vi được đền ứng có xử phạt. Đại lão đem hai bên lịch sử trò chuyện chụp hình bảo tồn. Cùng nhau phát đến trường học trên diễn đàn, này đó nội dung. Tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên, cái gì? Cái gì? Hắc Lâm Tiểu Đường cư nhiên là An Khinh Ngữ. An Khinh Ngữ như thế nào sẽ đối Lâm Tiểu Đường ác ý như vậy đại? Sẽ không thật là Tiểu Tam Thượng Vị đi. Ta chính là Lâm Tiểu Đường bạn cùng phòng. Ta phía trước nói qua rất nhiều lần. Tiểu Đường có bạn trai. Các ngươi có thể nhìn xem ta phát tiếp ký lục. Lý Phàm chính là nàng bạn trai cũ. Cho nên. Chân tướng chính là, Lý Phàm ngoại tình, Tiểu Tam là An Khinh Ngữ. Hơn nữa An Khinh Ngữ còn tiêu tiền tìm thủy quân bôi đen Lâm Tiểu Đường. Kích thích, quá kích thích, An Khinh Ngữ cũng quá ác độc đi. Nói Lý Phàm biết nàng làm cái gì sao? Lý Phàm tuyệt đối biết. Lúc trước có quan hệ Lâm Tiểu Đường lời đồn, không ít chính là hắn tự mình nói ra. Lý Phàm đọc cao trung vào đại học tiền. Đều là Lâm Tiểu Đường cha mẹ cấp, hắn như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn vẫn là người sao? Mẹ, tân một thế hệ cha nam ác nữ, hảo tâm đau Lâm Tiểu Đường muội muội, nàng lúc trước nên có bao nhiêu khó chịu a? Đau lòng cộng một, nào đó người, các ngươi không cảm thấy các ngươi thiếu nàng một cái xin lỗi sao? Tác giả có lời muốn nói. Viết này một chương thời điểm cảm giác hảo tâm hư ha ha ha ha, đặc biệt là ở viết Tiểu Đường như thế. Nào chăm chỉ nơi đó gạch dưới, Z, gạch dưới, cảm tạ ở 10 tháng 7 năm 2020 23 giờ 15, 25 đến 2020-07, 11-20 giờ 42 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lão Trần bì 113 bình, ô vuông cửa sổ, biết chi 20 bình, hạt trứng 10 bình, tịch diệp 3 bình, lưu tiệp, ZZZ, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.